Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1383, chương 1383, cố nhân gặp nhau. Một, ta cũng chỉ là hỏi một chút, nếu như ngươi không có ý tưởng, vậy liền để cha ngươi đến kế nhiệm Lăng gia gia chủ. Cha ta? Lăng Trần mắt nhìn Lăng Khôn, hỏi, lão ba, lão mụ sẽ đồng ý sao? Nàng sẽ không có ý kiến. Lăng gia hiện tại đã không có đối thủ, chỉ cần chậm rãi phát triển, ta tin tưởng mẹ ngươi sẽ đáp ứng. Vậy được, Lăng Trần gật gật đầu nói, chỉ cần không cho ta khi người gia chủ này, tùy cho các ngươi làm sao làm ầm ĩ. Bất quá, lão ba, cái kia Lăng Hải Thiên cùng Lăng Quân các ngươi chuẩn bị làm sao an bài? Lăng Hải Thiên không đáng để lo, nhưng Lăng Quân là thiên bảng cao thủ, đuổi lại không thể đuổi, giữ lại lại là kẻ gây họa. Lăng Khôn cùng Lăng Đào liếc nhau một cái, nói ra, Lăng Quân người này khẳng định không thể lưu tại Lăng gia. Chúng ta sẽ cho hắn một bộ phận tư nguyên, để hắn cố gắng càng sinh. Từ nay về sau, mặc kệ hắn làm cái gì đều cùng chúng ta không quan hệ. Chỉ cần đừng để hắn quấy rối là được rồi. Dựa theo Lăng Trần ý tứ, là trực tiếp bỏ qua Lăng gia. Bất quá, Lăng Khôn cùng Lăng Đào hiển nhiên không nỡ. Dù sao, bọn hắn cùng Phương Bắc Lăng gia tình cảm thâm hậu, để bọn hắn nhìn lấy Lăng gia trở thành lịch sử, có chút không đành lòng. Cùng Lăng Trần thương lượng xong về sau, Lăng Khôn liền rời đi thư phòng đi tìm Dương Thanh Linh. Kế nhiệm chủ nhà họ Lăng không là chuyện nhỏ. Lăng Khôn khẳng định phải thuyết phục Dương Thanh Linh, đạt được ủng hộ của nàng mới được. Thừa dịp cha mẹ còn không có thương lượng xuất kết quả, Lăng Trần ở nhà một mình ngốc đến phát chán, dứt khoát ra phòng cửa, xe chạy tới trên đường cái. Trong bất chi bất giác, Lăng Trần lái xe đi vào Hồng Vũ tập đoàn cổng. Dừng xe xong, Lăng Trần một mình đi vào đại sảnh, chỉ gặp một bên trên ghế salon ngồi đầy Âu phục nam tử. Tất cả mọi người dẫn theo cặp công văn, nghị luận ầm ĩ. Trần ca, lúc này, chỉ nghe Nam Vinh Hạo ngạc nhiên âm thanh truyền tới. Lăng Trần quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Nam Vinh Hạo ăn mặc một thân thẳng Âu phục. Anh Tuấn tiêu sái, nhanh chân hướng cùng với chính mình đi tới. Chà chà, tiểu tử ngươi càng lúc càng giống cái thành công xí nghiệp gia. Lăng Trần cười trêu ghẹo nói. Ấy, nơi đó ngồi nhiều người như vậy đều là làm cái gì? Nam Vinh Hạo mắt nhìn đại sảnh chờ hơn 10 tên Âu phục nam tử. Nói ra, vậy cũng là tới tìm chúng ta nói chuyện làm ăn. Trần ca, ngươi là không biết, gần nhất ta loay hoay ngay cả thời gian ngủ đều không có. Mỗi ngày đều có vô số hợp đồng muốn ký. Nạc, ngươi nhìn, ta cái tay này cầm bút quá lâu, đều nhanh lên kén. Thôi đi, kiếm tiền chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Trần ca, không phải ta thổi, trước kia ta có thể sẽ quan tâm nhiều tiền tiền ít. Nhưng bây giờ, tiền với ta mà nói chỉ là một con số. Mỗi ngày đến cái này cùng chúng ta Hồng Vũ tập đoàn nói chuyện hợp tác người có một chồng chất. Nghiệp vụ của chúng ta bộ đã từ lúc đầu 3 cái thêm đến 10 cái. Đúng rồi, Trần ca, ngươi là tới tìm ta tỷ a? Nàng đang tổ chức hội nghị, muốn không ngươi đi trước ta cái kia ngồi sẽ. Lăng Trần gật gật đầu nói, tốt, dù sao ta hôm nay rỗi rãnh, vừa vặn phá ngươi dừng lại cơm tối. Không có vấn đề, đến lúc đó ta gọi Khương Hào cùng Hùng ca, chúng ta mấy huynh đệ thật lâu đều không tụ qua. Đang khi nói chuyện, hai người ngồi thang máy đi tới tầng cao nhất, Nam Vinh Hạo văn phòng ngay tại Nam Vinh Uyển Thanh đối diện. Tiến vào văn phòng, Lăng Trần nhìn thấy trên cửa phòng treo Phó Tổng Giám Đốc 3 chữ. Cười nói, tiểu tử ngươi cuối cùng thăng chức. Tỷ ta nói, tiếp qua cái 1-2 năm, chờ nàng kết hôn, liền đem nàng vị trí nhường cho ta. Trần ca, cái này muốn xem ngươi rồi. Tỷ ta hiện tại là không kịp chờ đợi muốn đem chính mình gả đi. Ngươi nằm mơ đi, ta cùng ngươi tỷ sự tình còn sớm lấy. Ngươi thì sao? Ngươi bây giờ là Hồng Vũ tập đoàn đường đường phó tổng giám đốc. Khó nói không có nữ truy cầu ngươi. Lấy thân phận của ngươi, đoán chừng muốn tìm ngươi nữ nhân vô số kể đi. Nam Vinh Hạo khoát tay áo nói, những cái kia nữ nhân đều là hướng về phía tiền của ta tới. Ta đối với cái này loại coi trọng tiền bạc nữ nhân không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ta bây giờ nhìn nặng là cảm giác, mặc kệ đối phương gia thế cùng tướng mạo có phải hay không môn đăng hộ đối. Chỉ cần có cảm giác là được rồi. Bất quá, ta hiện tại cũng gặp phải một chút vấn đề nhỏ. Vấn đề gì? Nam Vinh Hạo ngượng ngùng cười nói. Giống như có cảm giác nữ nhân thật nhiều. Tiểu tử ngươi, quả nhiên là bản tính khó rời. Lăng Trần bất đắc dĩ lung lay đầu. Hắn còn tưởng rằng Nam Vinh Hạo cải tà quy chính. Nào biết rõ ra hỏa này vẫn là hoa tâm không thay đổi. Nói chuyện phiếm một hồi. Chỉ nghe ngoài cửa truyền đến một trận đông đông đông tiếng đập cửa. Tiến đến, nương theo Nam Vinh Hạo thoại âm rơi xuống. Văn phòng phòng cửa bị người từ bên ngoài mở ra. Thư ký Vương Lan bước nhanh đến. Nhìn thấy Lăng Trần ở. Vương Lan cười lên tiếng chào hỏi. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Nam Vinh Hạo. Nam Vinh tiên sinh, Hưng Thịnh khoa học kỹ thuật người đến. Chủ tịch hội đồng quản trị chính đang họp. Muốn mời ngươi đi qua tiếp đãi một chút. Hưng Thịnh khoa học kỹ thuật. Nam Vinh Hạo hơi ngẩn ra. Không hiểu mà hỏi. Bọn hắn sao lại tới đây? Không phải ngày mốt sao? Bọn hắn lâm thời sửa lại hành trình. Chúng ta cũng là vừa tiếp vào thông chi. Hưng Thịnh khoa học kỹ thuật quản lý đã đến cổng. Nam Vinh tiên sinh. Ngươi nhìn. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Ta biết rồi. Nam Vinh Hạo bất đắc dĩ đứng người lên. Nói ra, Trần ca, người ngồi trước sẽ, ta đi tiếp đãi hạ khách quý. A Lan, người lưu lại bồi bồi Trần ca. Vâng, đưa mắt nhìn Nam Vinh Hạo sau khi đi. Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi. A Lan, cái kia Hưng Thịnh khoa học kỹ thuật là cái gì lai lịch? Các ngươi thật giống như rất xem trọng. Lăng tiên sinh, Hưng Thịnh khoa học kỹ thuật là xí nghiệp bên ngoài. Thế giới bài danh trước 100 đại xí nghiệp. Lần này, Hưng Thịnh khoa học kỹ thuật ở Hoa Hạ Quốc có cái đại hạng mục. Đang tìm hợp tác đồng bọn. Bọn hắn cũng là nhìn bên trong Hồng Vũ tập đoàn tư chất. Muốn cùng chúng ta đàm nói chuyện hợp tác. Thì ra là thế. Lăng Trần gật gật đầu. Khó trách Hồng Vũ tập đoàn coi trọng như vậy. Nam Vinh Uyển Thanh vẫn muốn để Hồng Vũ tập đoàn đi ra Hoa Hạ Quốc. Trở thành thế giới top 500 đại xí nghiệp. Cùng Hưng Thịnh khoa học kỹ thuật hợp tác có lẽ là một cái cơ hội. Ở văn phòng ngồi một hồi, thư ký Vương Lan nhận được một cú điện thoại. Bởi vì có việc phải xử lý, Lăng Trần để cho nàng đi trước. Nhìn đồng hồ, đã hơn 4 giờ chiều. Đã Hồng Vũ tập đoàn tới khách quý. Nam Vinh Hạo khẳng định phải toàn bộ hành trình cùng đi. Buổi tối liên hoan đoán chừng cũng phải hủy bỏ. Nghĩ tới đây. Lăng Trần dứt khoát cho Nam Vinh Hạo phát một cái tin nhắn ngắn. Sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Đến cửa phòng làm việc. Lăng Trần mở ra phòng cửa. Cất bước liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, ngay lúc này, ngoài cửa đột nhiên đi tới một đám người. Dẫn đầu chính là Nam Vinh Hạo. Trần ca, ngươi cái này muốn đi chỗ nào? Lăng Trần mỉm cười nói ra. Ta xem chừng ngươi đêm nay phải bận rộn lấy tiếp khách. Cho nên chuẩn bị đi trở về. Hôm nào có rảnh chúng ta lại tụ họp tụ. Trần ca, chờ một chút. Thế nào, còn có chuyện gì sao? Nam Vinh Hạo một mặt cổ quái nói ra. Trần ca, người biết rõ Hưng Thịnh khoa học kỹ thuật phái tới cùng chúng ta Hồng Vũ tập đoàn đàm phán người. Là ai chăng? Ai? Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi. Sẽ không phải là người ta quen biết đi. Vừa dứt lời. Không đợi Nam Vinh Hạo mở miệng, một cái quen thuộc mà thanh âm xa lạ đột nhiên từ đám người đằng sau truyền tới. Lăng Trần, đã lâu không gặp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,